Chương 276, Lạc Huyền. Tiểu tử, giao ra quan đoàn, dùng thực lực của ngươi, không gánh nổi quan đoàn. Không tệ, giống như ngươi không giao ra quan đoàn, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Ha ha ha, một tên mao đầu tiểu tử, cũng nghĩ cướp đoạt kiếm mạch vòng trong bắn ra trùng sáng, thật sự là muốn chết. Trừ bỏ bị phương thần chấn nhiếp một chút đệ tử, còn có một số không sợ chết đệ tử, tự nhận là thực lực so phương thần cường hãn, bọn hắn đang uy hiếp phương thần. Phương thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, bàn tay nắm chặt màu đen quang đoàn, lạnh giọng nói, quang đoàn ngay ở chỗ này, ai muốn quang đoàn, tiểu cứ tới cầm đi. Nói ra câu nói này thời điểm, phương thần trong đôi mắt, tràn đầy hung thần chi ý, giờ khắc này, hắn động sát ý tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong. Người đối với người khác nhân tử, liền là tàn nhẫn với mình. Vì không bị người khác khi dễ, phương thần chỉ có thể lựa chọn cường thế. Hắn đứng lặng lặng, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức. Sau lưng tần chấn ba người thấy thế, nhao nhao cảm thán không thôi. Đi vào kiếm châu thành QNZ không bao dài thời gian, phương thần đã cường đại đến loại tình trạng này, để bọn hắn xấu hổ. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đúng lúc này, một cái đại hán khôi ngô đống nhiên tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng, sau đó nắm đấm nắm chặt, bao quanh lấy linh khí nồng nặc, đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Răng rắc, phương thần không nhúc nhích, lẳng lặng đứng trên mặt đất phía trên, một đạo răng rắc thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Giờ khắc này, đám người trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Phương thần phảng phất từ đầu đến cuối cũng không có động qua đồng dạng. Liền đem khôi ngô đại hán bàn tay cho bẻ gãy, giờ phút này khôi ngô đại hán ngã trên mặt đất, thê thảm kêu to, mánh khóe chỗ, không ngừng có tiên huyết phun ra. Người muốn chết. Nhìn thấy khôi ngô đại hán thụ thương, một cái khí hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ võ giả, hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về phương thần. Hắn cùng khôi ngô đại hán quan hệ không tệ, giờ phút này nhìn thấy khôi ngô đại hán bàn tay đều gãy mất. Trong lòng của hắn tức giận mười phần. Nhìn thấy cái này cựa nở dê cha nở dê nam tử xuất thủ, đám người võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Là Lạc Huyền. Lại là Lạc gia chi nhánh Lạc Huyền, xem ra màu đen quang đoàn là Lạc Huyền. Không tệ, nghe nói Lạc Huyền Cương vừa gia nhập Lạc gia chi nhánh, liền thành sự nghiệp đánh bại mấy cái Lạc gia uy tín lâu năm thế hệ trẻ tuổi cường giả, tại Lạc gia danh vọng rất cao. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Lạc Huyền không riêng thực lực cường đại, hắn vẫn là một cái luyện đan sư. Giờ phút này, đối phương thần xuất thủ là Lạc Huyền. Lạc Huyền là theo Bắc Bộ đi vào Trung Bộ đại địa, hắn tại Bắc Bộ thời điểm, chính là Bắc Bộ nổi danh nhất một cái luyện đan tông sư Lạc Hà đệ tử. Sở dĩ đi vào Trung Bộ đại địa, chính là muốn tại cái này trong trần thế ma luyện một phen. Vừa lúc, Lạc Huyền cũng là một cái kiếm tu, sở dĩ hắn đi tới Kiếm Châu thành bên trong. Hắn không có gia nhập bái kiếm tông, mà là gia nhập Lạc gia chi nhánh, bởi vì sau lưng có cường đại sư phó, sở dĩ Lạc Huyền tại Lạc gia địa vị rất cao. Giờ phút này, Lạc Huyền xuất thủ, tất cả mọi người không coi trọng phương thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần đem màu đen quang đoàn, thu nhập trong không gian giới chỉ, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện sơ giai linh binh ẩn lòng kiếm, đồng nhiên hướng phía bầu trời vung lên. Một đạo bàng bạc thủy hỏa kiếm quang, trong lúc đó bắn ra, hướng phía Lạc Huyền đánh kích mà đi. Lạc Huyền chỉ là một cái khí hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ võ giả, phương thần giống như toàn lực xuất thủ, có thể đánh bại khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, sở dĩ tại phương thần trước mặt, Lạc Huyền cũng bất quá như thế. Vành hai đạo kiếm quang chạm vào nhau về sau, lập tức nổ tung lên, năng lượng bàng bạc, trực tiếp đánh tới Lạc Huyền trên thân, để Lạc Huyền không ngừng lui lại. Cố gắng ổn định thân hình, Lạc Huyền trong đôi mắt, bắn ra một vệt kim quang. Kiếm pháp của hắn, quá mức mạnh mẽ. Nếu như ta có thể có được môn này kiếm pháp, nói không chừng có thể bước vào khí hải cảnh lục trọng. Lạc Huyền trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ tham lam, trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, Lạc Huyền thi triển ra tuyệt học của hắn, Huyền Hà kiếm pháp. Huyền Hà kiếm pháp. Lạc Huyền khẽ quát một tiếng, Huyền Hà kiếm pháp trong nháy mắt bị hắn cho thi triển đi ra. Cái này Huyền Hà kiếm pháp, uy lực cường hoành phi thường, nghe nói tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, có thể diễn hóa ra vô số kiếm quang, khiến cái này kiếm quang hình thành một đạo kiếm hà. Đương nhiên, chỉ có đem Huyền Hà kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh mới có thể hình thành kiếm hà. Lạc Huyền khoảng cách một bước kia còn kém rất xa. Hưu bên trên bầu trời, xuất hiện thật nhiều kiếm quang, những này kiếm quang bên trong, loang thoáng truyền ra phảng phất dòng sông lao nhanh tiếng nước chảy đồng dạng, thanh thế chấn thiên. Kiếm Châu thành gần đây người mới bên trong, vẫn chưa có người nào có thể bức bách ta thi triển ra Huyền Hà kiếm pháp, ngươi là người thứ nhất, chết tại của ta Huyền Hà kiếm pháp phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Trong lúc đó, Lạc Huyền khẽ quát một tiếng, đôi mắt tinh hồng, đúng lúc này, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên vung lên, bên trên bầu trời kia bàng bạc kiếm quang, sóng vai mà đi, cấp tốc đâm về Phương Thần. Huyền Hà kiếm pháp nhìn thấy Lạc Huyền thi triển Huyền Hà kiếm pháp, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, chợt hắn thi triển ra Thủy Hỏa kiếm pháp tầng thứ 5. Thủy Hỏa kiếm pháp, bản thân Lý Hệ N là một môn phi thường kỳ lạ công pháp, mặc dù bản thân hắn chỉ là tam phẩm công pháp, nhưng là Phương Thần thi triển ra tầng thứ 5 uy lực, hiển nhiên đã siêu việt tam phẩm công pháp phạm chủ. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn tầng thứ 5 mà thôi. Bất quá, cái này tầng thứ 5, đủ để ứng phó Lạc Huyền Huyền Hà kiếm pháp. Giống như ngươi Huyền Hà kiếm pháp có thể tu luyện tới hóa cảnh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một kia, nhưng là lúc này, ngươi còn không có tư cách để cho ta kiêng kỵ. Phương Thần tự nhủ. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra Lạc Huyền Huyền Hà kiếm pháp còn không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chớ nói chi là hóa cảnh. Hưu Phương Thần Thủy Hỏa kiếm quang, dùng cường hãn tư thái, trực tiếp đụng vào Huyền Hà kiếm trên ánh sáng, hai loại hoàn toàn tương phản kiếm quang, ầm vang đánh vào nhau. Giang giác tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần Thủy Hỏa kiếm quang, trực tiếp nghiền ép Lạc Huyền Huyền Hà kiếm hết, giang giác không ngừng bên hai. Phanh khi bầu trời bên trong hai loại kiếm quang, toàn bộ nổ tung lên thời điểm, ngay tại vung vẩy trường kiếm Lạc Huyền. Trong lúc đó trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sau một khắc thân hình của hắn nhanh lùi lại, hiển nhiên là bị Huyền Hà kiếm pháp phản vệ. Phốc làm Lạc Huyền ổn định thân hình thời điểm, trong miệng của hắn, vẫn như cũ phun tiên huyết, hắn bị thương không nhẹ. Làm sao có thể thời khắc này Lạc Huyền, trong đôi mắt, tràn đầy không dám tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Thần thực lực sẽ như thế mạnh. Không, hắn làm sao có thể so với y ta ma nhờ hơn ngay tại Lạc Huyền hò hét thời điểm. Phương Thần mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt ra Lạc Huyền trước mặt, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên đâm ra. Một kiếm này đâm xuống, Lạc Huyền tất nhiên sẽ mất mạng. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Huyền giống to, ta là Lạc gia đệ tử, ngươi không thể giết ta. Ông Lạc Huyền tiếng nói vừa dứt, Phương Thần ẩn long kiếm chính là ra Lạc Huyền trước ngực, bất quá khi Phương Thần nghe được Lạc gia hai chữ thời điểm, ẩn long kiếm bỗng nhiên tại Lạc Huyền trước ngực 1 cm chỗ, ngừng lại. Một đạo thanh âm ông ông, truyền vào Lạc Huyền trong lỗ thai, tim của hắn đập tăng tốc, giống như Phương Thần vừa mới dừng lại tại chậm một giây chung, ẩn long kiếm đoán chừng liền đâm vào trái tim của hắn bên trong. Thời khắc này Lạc Huyền, thân thể đều có chu tờ run rẩy, trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi, trong đôi mắt, tràn đầy một tia vẻ kiêng rẻ, nhìn xem Phương Thần. Lạc gia đệ tử Phương Thần nhìn Lạc Huyền nhất mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngay sau đó Phương Thần trực tiếp thu hồi ẩn long kiếm, không hề liếc mắt nhìn Lạc Huyền nhất mắt, liền quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần rời đi bóng lưng, đông đảo võ giả nhao nhao lắc đầu, trong lòng của bọn hắn, sinh ra một tia vẻ kiêng rẻ. Liên Lạc Huyền đô không phải Phương Thần đối thủ, Kiếm Châu thành gần đây người mới bên trong, ai có thể địch nổi hắn hô Phương Thần sau khi đi xa, Lạc Huyền thân thể trực tiếp suốt, hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau chùi thoang cái trên trán mồ hôi. Trung quanh rất nhiều đệ tử, trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra Phương Thần vẫn có chút kiêng kỵ Lạc gia, bằng không QNZ sẽ không ở nghe được Lạc Huyền nói ra Lạc gia đệ tử thời điểm, đột nhiên dừng tay. Nhưng là, bọn hắn thật tình không biết, Phương Thần sở dĩ nghe được Lạc gia đệ tử 4 chữ thời điểm dừng tay, là bởi vì hắn về sau muốn cùng Lạc gia chi nhánh tiếp xúc, không muốn tiểu cùng Lạc gia đem quan hệ chơi cứng. Tìm kiếm mẫu thân mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy đều là phù vân. Phương Thần rời đi rất lâu sau đó, Lạc Huyền tỉnh táo lại, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sắc ý, hắn thống hận Phương Thần. Hắn Lạc Huyền là ai Bắc Bộ luyện đan tông sư Lạc Hà duy nhất đệ tử, thân phận phi thường cao quý, tại Bắc Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch. Hắn là mang theo vô số vinh dự, đi vào Trung Bộ Đại Địa. Đi vào Trung Bộ Đại Địa, hắn vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu lâu, hắn vừa mới gia nhập Lạc gia chi nhánh. Bởi vì sư tôn Lạc Hà chi danh, hắn liền nhận lấy Lạc gia chi nhánh trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước, Lạc gia chi nhánh tộc trưởng để hắn đến kiếm mạch thời điểm, nhắc nhở hắn để hắn tiến vào kiếm mạch về sau cẩn thận một chút. Nhưng là, làm Lạc Huyền biết được, lần này tiến vào kiếm mạch trên cơ bản đều là gần đây đi vào kiếm châu thành người mới về sau, hắn vô cùng cuồng vọng, cho là mình thực lực, tại người mới bên trong thuộc về vô địch. Thậm chí, hắn cho là mình liền là kiếm châu thành tân nhân vương. Sở dĩ, khi tiến vào kiếm mạch về sau, niềm tin của hắn 10 phần, kiếm mạch bên trong trí bảo, nhất định thuộc về hắn. Làm màu đen quang đoàn bị phương thần cướp đoạt về sau, Lạc Huyền xuất thủ, hắn cho là mình có thể đánh bại đối thủ, cướp đoạt quang đoàn, nhưng là không nghĩ tới, kém chút đem mạng nhỏ vứt bỏ. Đây đối với Lạc Hà Chi Đồ Lạc Huyền tới nói, đây là vô cùng nhục nhã, hắn muốn báo thủ. Phương thần, ngươi chờ, một ngày kia, ta Lạc Huyền tất nhiên sẽ đem ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Lạc Huyền trầm giọng nói, đương nhiên, đối với Phương thần tới nói, chỉ là Lạc Huyền, không đáng kể chút nào. Giống như so sư phó của hắn cổ tông cũng không cần Lạc Hà chênh lệnh, một cái luyện khí tông sư, một cái luyện đan tông sư, địa vị là tương đương. Sở dĩ, mặc kệ Lạc Huyền làm sao luồn lên nhảy xuống, hắn trung quy là một tên hề, không vào được Phương thần con mắt. Thời khắc này Phương thần, cáo biệt Tần Chấn ba người về sau, quay trở về Bái Kiếm Tông. Không biết màu đen quang đoàn bên trong, đến cùng có cái gì?